Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 1012, ngăn đường lui không phải danh tộc lão. Nàng mặc cái dạng gì quần áo? Làm cái gì dạng cách ăn mặc? Nói cái gì dạng lời nói? Đều có thể câu lên hoàng đế đối với nàng đã từng sủng ái đến. Huống chi, Mông Quý Phi nguyên bản là nhìn rất đẹp. Chỉ cần dùng tâm, thật sự là ít có nam nhân có thể chống cự được. Lại nói nàng vốn liền trải qua chuyện cảm tình. Mông Hâm như thế người đối với nàng khăng khăng một mực. Tổng là có lý do. Muốn hoàng thượng yêu thương nàng, cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, nàng phàm là dùng điểm tâm tư, hoàng thượng hơn phân nửa tinh lực liền đều ở trên người nàng. Mông Quý Phi được sủng ái, lần thứ hai thành chúng chú mục. Có thể Mông Quý Phi có năng lực có bản lĩnh. Hoàng hậu phi tử đám người muốn hãm hại nàng. Nói nghe thì dễ. Chỉ bất quá, những người kia hại không đến Mông Quý Phi. Liền đem chủ ý đánh tới Dạ Tu Độc trên người. Mông Quý Phi ước gì bọn họ thay mình trừ cái này cái mầm tai họa. Đương nhiên sẽ không đi quản. Cũng bởi vậy, Dạ Tu Độc bên người tỷ nữ, nhũ mẫu, nguyên một đám tất cả đều không hiểu thấu đã chết đi. Dạ Tu Độc mặc dù chỉ có 2-3 tuổi, nhưng cũng có thể minh bạch một ít chuyện. Đã trải qua sinh tử sự tình, tuổi còn nhỏ, mặc dù kinh khủng bi thống, lại bị bách trưởng thành lên. Về sau, Mông Quý Phi hoài thất hoàng tử, thân thể có chút không tốt lắm, nhưng lại không thấy tâm tư đi đối phó Dạ Tu Độc. Toàn bộ hy vọng đều ký thác vào bụng bên trong hài tử trên người. Thất hoàng tử ra đời, là nàng toàn bộ hy vọng. Nàng muốn đem đứa con trai này tự mình đưa đến hoàng vị đi lên. Nàng muốn lợi dụng Phong Thương Quốc, hủy dân tộc Mông Cổ. Dạ Tu Độc 4 tuổi lúc, bị danh tộc lão nhận đến dân tộc Mông Cổ, tự mình dạy bảo. Mông Quý Phi biết rõ cơ hội tới. Nàng trên đường mai phục sát thủ, thậm chí gọi tới Mông Phách, muốn hắn tự mình đưa Dạ Tu Độc lên đường. Cần phải giết hắn, chỉ là Mông Phách võ công tuy cao, lại đến cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Dạ Tu Độc lúc kia đã biết rồi hơn phân nửa sự tình. Biết mình nguy cơ bụi bụi, tuổi còn nhỏ, liền hiểu được Dương Đông kích Tây phương thức. Chính hắn chỉ là mang tử sĩ, quần áo nhẹ lên đường, đi thôi một con đường khác, trằn trọc đến dân tộc Mông Cổ, mà hoàng đế phái tới hộ tống đội ngũ. Nhưng ở Mông Phách tàn bạo dưới, toàn bộ bị giết, hoàng đế tức giận. May mắn dân tộc Mông Cổ truyền đến tin tức, nói Dạ Tu Độc đã an toàn đến. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là vẫn là phái người cha rõ việc này. Nhưng mà Mông Phách một người sống đều không lưu lại. Manh mối toàn bộ xóa đi. Muốn điều tra ra, xác thực khó như lên trời. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng mà hoàng đế cũng ý thức được Dạ Tu Độc bên người nguy cơ bụi bụi. Hết lần này tới lần khác Mông Quý Phi toàn bộ tâm tư lại tại thất hoàng tử trên người. Mặc dù lúc ấy nghe được Dạ Tu Độc ngộ hại lúc cực kỳ bi thương. Có thể qua đi lại nói thất hoàng tử cũng có khả năng sẽ bị người hãm hại. Càng là bảo hộ hắn bảo hộ gấp. Đối với Dạ Tu Độc nhưng không có lại nhiều chú ý. Hoàng đế cũng không hiểu vì sao Mông Quý Phi cùng Dạ Tu Độc quan hệ lại biến thành dạng này. Chỉ là nàng rốt cuộc là Dạ Tu Độc mẫu phi. Hắn vẫn tin tưởng nàng là yêu thương Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc lúc ấy cũng không biết trên đường chặn giết người khác là cái đó cùng một đội ngũ. Tại danh tộc lão trước mặt cũng không nhiều lời. Danh tộc lão biết rõ hoàng cung nguy hiểm bụi bụi. Hắn lại tại phía xa dân tộc Mông Cổ. Chỉ có thể đem tận tâm tận lực đem chính mình một thân võ nghệ truyền thụ cho hắn. Để cho hắn tối thiểu nhất phải có năng lực tự vệ. Mông Quý Phi nhưng ở đau mất lần kia cơ hội về sau. Trong lòng hối hận, nhưng tại dân tộc Mông Cổ ra tay càng không dễ dàng. Dạ Tu Độc cùng danh tộc lão cùng ăn cùng ngủ. Hắn có hoa hình bớt. Tại Mông tộc địa vị càng là 10 điểm cao. Dân tộc Mông Cổ người đều sẽ bảo hộ hắn. Cho nên nàng chỉ có thể tìm kiếm cái khác cơ hội hạ thủ. Chỉ là Dạ Tu Độc trở lại lúc, lại đã không phải là bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ đến. Hắn thân thủ mặc dù còn có đợi tăng cường, có thể nhưng cũng không phải công phu mèo ba chân. Những cái kia muốn hại hắn, muốn đối với hắn hạ sát thủ người. Nói nghe thì dễ, Mông Quý Phi trong lòng oán hận, lại không thể làm gì. Nàng biết rõ, nàng đã mất đi cơ hội tốt nhất. Dạ Tu Độc dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Hoàng đế càng ngày càng ưa thích hắn. So sánh với, cùng hắn, ruột thịt cùng mẹ sinh ra thất hoàng tử. Liền thua kém nhiều rồi. Mông Quý Phi đối với hắn liền càng là hận thấu xương. Tăng thêm mất đi người yêu đau đớn. Nàng đối với hắn ngay cả mặt mũi bên trên hiền lành đều duy trì không được. Dạ Tu Độc đối với hoàng cung sinh hoạt cũng dần chán ghét rất nhiều. Lại thêm bản thân mẫu phi đối đãi mình như vậy, chậm rãi liền ngại ít vào cung. Cho đến 6 năm trước, hắn bị Mông Quý Phi hãm hại. Cuối cùng tại miếu hoang bên trong cùng Ngọc Thanh Lạc đã xảy ra quan hệ. Chuyện kia về sau, hắn liền phái người tìm kiếm qua Ngọc Thanh Lạc. Chỉ là một mực không tìm được, mà Mông Quý Phi đối với hắn cũng bắt đầu tệ hại hơn. Hắn lúc này mới rời đi đế đô, đi Giang Thành, bây giờ, lần thứ hai trở về, chỉ là không nghĩ tới. Chân tướng sự tình, từng bước ở trước mặt hắn vạch trần, cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch Mông Quý Phi đối với hắn hận ý đến cùng đến từ đâu. Dạ Tu Độc bình tĩnh nhìn xem trước mặt có chút điên cuồng Mông Quý Phi. Mi tâm có chút nhéo nhéo, hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, có lẽ ngươi nói đúng, quả thật có rất nhiều người thiếu ngươi rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, nắm lấy tay hắn đột nhiên nắm chặt, nàng thực sợ Dạ Tu Độc lúc này mềm lòng, cứ như vậy buông tha nàng a. Dạ Tu Độc lại không nhìn nàng, chỉ là chậm rãi bóp tay nàng một lần, tiếp tục nói, có thể bất luận ai thiếu ngươi. Phụ hoàng cho tới bây giờ không hề có lỗi với ngươi. Ngươi phái người đi giết hắn, hoàn toàn là ngươi tư tâm gây nên. Ngươi lại thỏa mãn chính ngươi dã tâm. Làm gì đem tất cả sai lầm đều đặt tại trên thân người khác. Mông Quý Phi tiếng cười trì trệ, bỗng nhiên nghiêng đầu lại, trừng mắt Dạ Tu Độc. Sau một lúc lâu cười lạnh liên tục, hắn không sai, hắn không thiếu nợ ta. Ha ha ha ha ha. Nếu không phải hắn muốn cưới dân tộc Mông cổ nữ nhân, nếu không phải hắn để cho Mông Linh Lung sinh hạ hài tử, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Mông Linh Lung sẽ không trở thành hắn phi tử, người cũng sẽ không trở thành con của hắn. Ta càng sẽ không bị Mông Linh Lung cùng danh tộc lão bức hiếp làm cái này cái gì Mông Quý Phi. Mông Hâm càng sẽ không bị danh tộc lão cùng dân tộc Mông cổ tộc trưởng Thiến biến thành thái giám. Cho nên tất cả nhân quả cũng là hắn sai. Hắn chết chưa hết tội. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý. Dựa theo nàng loại này hỗn đản logic, vậy có phải hay không từ vừa mới bắt đầu Dạ Tu Độc ngoại tổ mẫu liền không nên đem Mông Quý Phi sinh ra tới. Nếu không cũng sẽ không tạo thành nàng về sau bi kịch. Ai? Bỗng nhiên bên tay trái bỗng nhiên truyền đến một đường nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mông Tử Khiêm tiến lên một bước. Bình tĩnh nhìn xem Mông Quý Phi. Thấp giọng nói ra. Mông Hâm biến thành thái giám. Căn bản cũng không phải là tổ phụ cùng tiền nhiệm tộc trưởng làm. Người nói cái gì? Mông Quý Phi bỗng nhiên quay đầu. Người có ý tứ gì? À... Người đến bây giờ còn muốn vì bọn họ giải vây. Không phải bọn họ là ai. Có ai sẽ muốn đoạn ta đường lui. Muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi Mông Hâm. Trừ bỏ danh tộc lão cùng tiền nhiệm tộc trưởng. Căn bản cũng không có người biết rõ ta thay thế Mông Linh Lung. Không có người biết rõ Mông Hâm là ta uy hiếp. Ngọc Thanh Lạc nghĩ là nghĩ đến cái gì tựa như. Phút chốc giật mình. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.